Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm nhận của nàng về Nero rất phức tạp. Ngự y quan luôn nói với nàng, bệ hạ vẫn luôn chú ý bệnh tình của ngài mặc dù ngài không trực tiếp hỏi tôi. Nhưng bệ hạ đến học viện y học kiểm tra sức khỏe định kỳ, luôn lén lút xem hồ sơ bệnh án của ngài. Chờ ngài và bệ hạ, THN thiết hơn. Ngài có thể nói chuyện với hắn. Khụ khụ, chủ yếu là học viện y học năm nay còn thiếu một lô khoang trị liệu mới nhất. Eva không còn chống đối lại như trước nữa. Nàng không rên một tiếng, lung tung gật gật đầu. Tháng 2, khi Nero tham gia hội nghị ngự tiền thương lệ, Eva và Amir đang tổng vệ sinh tẩm cung. Tẩm cung không cho phép bất kỳ hầu quan cung đình nào bước vào, ngoại trừ họ chính là Lang Kỵ. Không thể trông chờ Lang Kỵ trong mắt chỉ có bảo vệ hoàng đế mà chú ý xem cửa sổ và kệ sách có vết bẩn hay không. Eva ôm máy hút bụi đi vào thư phòng, thấy Amir bò trên mặt đất, đang cẩn thận vẽ lại một bản thiết kế đồ đã bị vò nát. Đây là cái gì? Eva nhẹ giọng hỏi, đồng thời nhíu mày. Mau đặt lại đi, đừng làm lộn xộn đồ của bệ hạ. Ta không biết, hình như là bản vẽ thiết kế phòng. Amir cuống quýt nói. Ta không động vào bản vẽ trên bàn, là vừa rồi lấy từ thùng rác. Ta chỉ muốn xem bệ hạ vẽ tốt như vậy, vì sao lại từ bỏ. Hai người cúi đầu nghiên cứu, còn trải một tờ giấy trắng bỏ đi trên mặt đất, thử tự mình bắt chước vẽ. Cho đến khi Amir nhạy bén hít hít mũi, phát hiện trong thư phòng đang toát ra một mùi hương hoa hồng lạnh nhàn nhạt. Hắn kinh ngạc quay đầu lại. Bệ hạ, Nero ngồi trong khuỷu tay của Bạch Lang Kỵ, chống cằm. Thò đầu từ phía sau lưng hai người nhìn xuống đất. Bị Amir phát hiện, biểu cảm của hắn không hề thay đổi. Chỉ hỏi, trước đây có được học về thiết kế kiến trúc không? Cả hai đều lắc đầu. Amir còn bổ sung một câu, trung tâm giáo dục không dạy những thứ này. Nero gật gật đầu, lại lặng lẽ quan sát một lát bản vẽ sơ sài trên mặt đất, nói. Thu dọn xong thì về đi, ta muốn làm việc. Hai người vội vàng quét đống giấy phế liệu lên. Dùng túi rác đựng lại và kéo ra ngoài. Khi đi ngang qua Bạch Lang Kỵ, Eva cảm giác tiểu hoàng đế dường như liếc mắt nhìn vết sẹo sau gáy nàng. Khi nàng quay đầu lén nhìn, lại thấy Nero nhanh chóng rời mắt vào bản vẽ trên bàn, như thể chưa từng quay lại. Nàng VTV vết sẹo sau gáy mình, trấn tĩnh lại tinh thần. Kính bẩm bệ hạ, nàng nhỏ giọng nói, y quan của ngài báo cho thần, biến chứng sau khi cắt bỏ TNS. NSDC đã không còn đáng ngại. Sau này chỉ cần chú ý ăn uống rèn luyện, tăng cường thể chất là được. Nero lật bản vẽ trên bàn, hờ hững đáp. Vậy thì tốt, Eva nhắm mắt, dùng giọng thấp hơn nói. Y quan có nhắc đến việc ngài trăm công nghìn việc, cũng vẫn âm thầm chú ý bệnh tình của thần. Cảm tạ sự quan tâm vô tư của ngài, bệ hạ. Bất kể quá khứ của gia tộc thần thế nào. Dựa trên giáo lý tri ân báo đáp, ân tình lần này ngài ban cho thần, thần sẽ ghi nhớ mãi trong lòng. Cách chương